Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, vậy mà lại không có chứng nhận chuyên môn. Chẳng phải ngay từ đầu đã là lính nhảy dù sao? Không có cũng là chuyện bình thường. Tô Khuynh Tình từ phía sau nhìn qua, nhanh chóng tiến đến. Chị, xảy ra chuyện gì vậy? Cô ta đã sớm biết tổ thanh tra sẽ đến. Lâm Tích Bạch cười lạnh nhìn Tô Thính Ngôn. Chuyện gì xảy ra? Chính cô còn không rõ xoa. Được lắm, ghen ghét Thính Ngôn nhà chúng tôi thì thôi đi. Cô còn đi báo cáo. Cô dám báo cáo thì cũng đừng có giả bộ. Mặt mũi Tô Huynh Tình trắng bệch, ủy khuất nhìn Tô Thính Ngôn. Chị, sao có thể như vậy được? Tin tưởng em, người báo cáo không thể nào là em được. Căn bản là em còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Chị không nên nghe người ngoài châm ngòi ly gián chúng ta. Tô Thính Ngôn mỉm cười. Không phải cô, vậy nói cho tôi biết. Vậy có thể là ai? Thật sự không phải em. Chị, tại sao chị không bao giờ tin tưởng em Vivi ấy? Có người đằng sau đã nhìn không nổi nữa. Tại sao bác sĩ Tô phải báo cáo cô? Thật sự là đang ghen ghét cô sao? Ghen ghét với cô cái gì? Thật là, người ta là học bá tốt nghiệp Đại học Berkeley. Còn cô đi ra từ góc nào hay? Lâm Tích Bạch không phục nói. Tốt nghiệp Berkeley thì sao? Đi ra từ Berkeley thì tất cả đều là danh y. Không có kẻ nào là tạp chủng sao? Ngày nào cũng Berkeley Berkeley. Cô ta chỉ thiếu mỗi bước ấn mấy chữ Berkeley lên ót. Thính Ngôn nhà chúng tôi được người ta tán thành. Mời tới Lâm Vũ. Đầu năm nay người ta thường dùng thực lực để nói chuyện. Người phía sau nghe Lâm Tích Bạch nói như vậy liền cười khầy. Cái gì mà tán thành? Không phải chính là nhảy dù mà đến sao? Suy, còn mạnh mẽ đi đến bằng Rolls Royce nữa. Chỉ sợ người khác không biết sau lưng mình có kim chủ. Cô có biết ăn nói đàng hoàng không hả? Cái gì kim chủ? Đó là bạn trai đứng đắn nhà người ta tặng. Lâm Tích Bạch chỉ vào nữ bác sĩ. Bênh vực kẻ yếu. Nữ bác sĩ nói. Nữ bác sĩ nghe xong lập tức cười nhạo. Có phải bạn trai đứng đắn hay không chúng tôi không biết. Bạn trai bác sĩ Tô người ta là đại thiếu gia Lâm Vũ. Chúng tôi đều đã gặp qua. Ngọt ngào ân ái. Cần gì phải ghen ghét người hầu hạ lão già. Lâm Tích Bạch bị chọc tức không nhẹ. Cô ta là cái thứ đào bạn trai từ trong tay người khác qua. Nói là nạy góc tường còn tiện nghi cho cô ta. Người ta có hôn ước. Cô ta được kêu là Tiểu Tam. Tô Khuynh Tình. Vậy mà cô cũng không có phổ cập kiến thức cho mọi người ở đây cùng biết nha. Ngày hôm qua trên yến hội, người ta nói thế nào cô? Con gái của Tiểu Tam rồi lại làm Tiểu Tam. Quả nhiên là không sai à. Tô Khuynh Tình cắn môi dưới. Khuôn mặt tái nhợt đứng ở đó. Dáng vẻ không dám nói câu nào. Càng khơi dậy sự thương tiếc của rất nhiều bác sĩ trong bệnh viện. Cô nói đủ chưa? Một câu lại một câu Tiểu Tam. Vậy mà còn nói không phải do ghen ghét người ta. Bác sĩ Tô vừa tới bệnh viện đã cứu được đại minh tinh Văn Anh. Còn lên tin tức rồi. Các người nói dựa vào thực lực. Thực lực người ta còn để ở đó. Các người đã làm gì? Lâm Tích Bạch nghe tới có người nhắc tới chuyện này lại càng tức giận. Rõ ràng là Thính Ngôn nhà chúng tôi. Ngẫu nhiên gặp Văn Anh ở bên ngoài. Ai ôi, công lao như vậy còn đoạt. Thật không biết xấu hổ. Tổ thanh tra đứng đằng sau nhìn một hồi lâu. Đều bị nói đến mơ hồ. Các người đừng cãi nhau nữa. Tô Thính Ngôn, cô cứ đi theo chúng tôi đến tổ điều tra trước. Nếu như cô thật sự có đầy đủ hết giấy chứng nhận, chúng tôi cũng sẽ không để cô phải oan uổng. Lúc này, Tô Thính Ngôn nói, không cần, ở chỗ tôi có giấy chứng nhận. Bên phía chủ nhiệm Vương cũng xem qua giấy chứng nhận của tôi rồi mới có thể đồng ý cho tôi làm ở đây. Cách chương.